Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, kiên trì kết quả. Bạo Táo Hỏa Nguyên Tố cùng Kiếm Sỉ Hổ Vương đều là cấp 50 Bạch Ngân Lĩnh Chủ, nhưng là Huyết Hà Ma Chủ là cấp 50 Thần Thoại Lĩnh Chủ. Trong lúc này chênh lệch thì quá lớn. Cung binh có thể dựa vào cường đại cứng ngắc độ cùng khống chế kỹ năng đến đơn đấu cấp 50 Bạch Ngân Lĩnh Chủ, nhưng là Thần Thoại Lĩnh Chủ cho dù có bạo độc quyền trục nghĩ đến cũng là không có khả năng. Cái kia boss thương tổn quá cao, hỏa diễm vị đạo, bạo táo hỏa nguyên tố cảm giác được có người tiến vào nó cừu hận phạm vi. Trong nháy mắt khóa chặt cung binh, sau nó hướng về cung binh mở ra pháp thuật oanh kích. 931 trừ 1138, liên tục hai cái mức thương tổn đánh vào cung binh trên thân, nhưng lại không có ý nghĩa, bởi vì cung binh đã gánh lấy thương tổn mở ra cận thân kỹ năng. Tấn mãnh đả kích 466, liền xem như cận thân kỹ năng đánh vào bạo táo hỏa nguyên tố trên thân cũng là làm cho đối phương run lên. 643 trừ 593, liên tục hai kiếm rơi xuống về sau, nhìn lấy bạo táo hỏa nguyên tố công kích sắp đánh ra, cung binh một cái chân đá mở ra, trừ 433, đánh lui, thành công phát động hiệu quả về sau, cung binh cận thân đuổi theo lần nữa chém ra hai kiếm. Sau đó kiếm gió xoáy mở ra, cường đại cứng ngắc hiệu quả không phải cấp bậc Bạch Ngân boss có thể chống lại. Liền xem như cấp 60 boss cũng giống như vậy. Thanh đồng cùng Bạch Ngân lĩnh chủ dị thường kháng tính cùng bị choáng độ không cao. Lấy cung binh cách xù cứng ngắc hiệu quả cơ hồ có thể đạt tới mạnh khống 1.5 giây hiệu quả. Mà lấy hắn thực lực, 1.5 giây nếu như đều phản ứng không kịp vậy liền quá buồn cười. Boss 1.5 giây động tác chậm chiếu lại ở trong mắt cung binh đầy sơ hở. Hắn có thể có càng nhiều thời gian khống chế cùng ứng đối. Đây mới là cung binh có thể mài chết loại này lĩnh chủ nguyên nhân. Nếu không lấy cung binh hiện tại lượng máu kháng tính là tuyệt đối không có thực lực chống cự cấp 50 Bạch Ngân lĩnh chủ, 1 phút đồng hồ 8.000, cung binh tính nhầm chính mình vừa mới mức thương tổn, bởi vì hắn là vừa mới đỉnh đầy quyển trục, thuộc tính sau khi tăng lên mức thương tổn cũng đề cao rất nhiều. Cái này cấp 50 Bạch Ngân lĩnh chủ có 5.100.000 lượng máu. Lấy dạng này mức thương tổn tính toán lời nói, nhanh nhất hắn chỉ cần 1 giờ nhiều một chút liền có thể đánh giết. Sau trước đó hơn 3 giờ mạnh quá nhiều. Cái này cũng may mắn chiến sĩ là không có lam lượng. Nếu không dựa vào cái gì có thể tiêu hao thời gian dài như vậy. Có chút hối hận trước đó vì cái gì không có bỏ được trên đỉnh quyển trục cung binh lần nữa hao tổn. Hơn 1 canh giờ, lần này vô cùng thuận lợi. Tàn huyết bạo táo hỏa nguyên tố chỉ là tăng lên pháp thương. Hắn không có tăng lên tình huống dưới đối với cung binh tới nói vẫn là đồ chơi. Thành công đánh giết bạo táo hỏa nguyên tố về sau, bạch quang lóe lên, hệ thống, người thu hoạch được 31.556.811 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được 1.700 điểm thế giới danh vọng hệ thống. Người thu hoạch được liệt thiên long văn giới chỉ nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được cực phẩm luyện kim tài liệu nhân 11 hệ thống. Người thu hoạch được cực phẩm chế tạo tài liệu nhân 12 hệ thống. Người thu hoạch được liệt thiên long văn đai lưng nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được phá thiên hộ thủ nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được liệt thiên long văn chi kiếm nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được liệt thiên long văn giáp ngực nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được liệt thiên long văn dây chuyền nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được cao cấp màu xanh lam nguyên thạch nhân 16 hệ thống. Người thu hoạch được cao cấp xanh biếc nguyên thạch nhân 7 hệ thống. Người thu hoạch được cường hóa thạch nhân 22 hệ thống. Người thu hoạch được hỏa nguyên tố xí nhiệt bảo vệ tay nhân 1 hệ thống. ngươi thu hoạch được nhiên thiêu hỏa nguyên tố chi trượng nhân một nhiên thiêu hỏa nguyên tố chi trượng. Vị trí, vũ khí sử dụng đẳng cấp, 40 vật lý công kích cộng 100 ma pháp công kích cộng 150 ngâm sướng tốc độ cộng 10% thi pháp tốc độ cộng 10% lực. Lượng cộng 1 năm trí lực cộng 1-2 thể chất cộng 2 sức chịu đựng cộng 3 tốc độ di chuyển cộng 1% hỏa thuộc tính kháng tính cộng 150 hỏa thuộc tính cường hóa cộng 100 hỏa thuộc tính công kích tất cả hỏa thuộc tính kỹ năng thương. Hải cộng 15% tất cả thu hoạch bên trong. Bao quát đánh đến bây giờ, thanh này ấy vũ khí là cung binh hài lòng nhất. Cách xù cơ sở mặt bằng thương tổn tăng thêm các loại thi pháp ngâm sướng tốc độ tăng lên. Đương nhiên trọng yếu nhất còn là tự mang thuộc tính cường hóa cùng hỏa thuộc tính công kích còn có. Kỹ năng thương hại, cái này thanh pháp trượng nếu như thuộc tính lại cao một chút. Hoặc là phụ ra một cái đặc thù kỹ năng lời nói cơ bản tại hiện tại cái này giai đoạn cũng là pháp. Sư thần khí, cung binh thu lại. Cái này pháp trượng hắn dự định giao cho Chi Nam Nhi thượng. Tin tưởng giao cho hắn lời nói trong nháy mắt cái kia mập mạp chết bầm hội hưng phấn xông lại. Thu hồi pháp trượng về sau, cung binh lắc lắc thân thể. Hắn đều không nhớ đến chính mình bao lâu thời gian không có bên dưới. Đoán chừng coi như tại cái này soát boss đều tiêu hao có 2 ngày không ngừng. Tiền tiền hậu hậu sợ là có 3 ngày nhiều không có bên dưới. Mấu chốt là còn duy trì cường độ cao chiến đấu. Cái này khiến cung binh đều cảm giác được không thể thừa nhận. Cũng may mắn hắn ý chí lực cùng thân thể tố chất viễn siêu người bình thường. Nếu không sớm bị hệ thống cưỡng ép đá xuống. Chung quanh nơi này, cung binh nỗ lực mở to 2 mắt nhìn xem sau đó hắn ánh mắt sáng lên. Thì 2 cái, một cái kiếm sỉ hổ vương cùng một cái huyết hà ma chủ ngay tại cung binh muốn đạt tới tọa độ bên. Cạnh, nguyên bản tại chung quanh nơi này boss giống như lảo đảo đến địa phương khác. Cung binh suy nghĩ một chút, hắn không biết mở ra nghịch truyền phản kích tình huống dưới có thể hay không phát động tọa độ. Truyền tống, nếu như có thể lời nói. Như vậy tăng thêm vô địch hiệu quả 1 giây hắn liền có 2 giây thời gian. Như vậy chỉ cần đánh giết kiếm sỉ hổ vương. Thừa tiếp một cái huyết hà ma chủ hắn là thật không muốn đánh. Thử một chút đi. Cố nén dã rời cung binh hướng về kiếm sỉ hổ vương di động đi qua. Hắn còn phải cẩn thận tránh cho lấy chung quanh nơi này khác phương hướng có hắn lĩnh chủ lảo đảo. Đi tới phát động cừu hận. Như vậy đến thời điểm thì hết thảy đều loạn. Trọng kích, một cái trọng kích mê muội kiếm sỉ hổ vương. Cung binh lần nữa mở ra đơn đấu cấp 50 bạch ngân lĩnh chủ. Mà lần này không biết là hắn quá mệt mỏi vẫn là kiếm sỉ hổ vương bạo kích quá cao. Cung binh trọn vẹn dùng 2 giờ mới đánh giết kiếm sỉ hổ vương. Bạch quang nổi lên 4 phía đại bảo về sau. Nhặt lên tất cả thu hoạch cung binh nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó chỉ còn lại một cái huyết hà ma chủ. Thử một lần đi. Tốt xấu đánh đến bây giờ. Cung binh giống giận hướng về tọa độ kia tiến lên. Thất bại cũng không có cách. Thì dạng này tính toán. Huyết dịch sông dài bên trong. Người cống hiến đầy đủ khát vọng. Huyết hà ma chủ 2 mắt chừng một cái. Sau đó nó tay phải vung lên, chính đang chạy trốn cung binh thân thể run lên, một cỗ máu chảy theo trên đầu của hắn bay ra sau đó biến mất không thấy gì nữa. -1673. Thảo, viễn siêu, cung binh phiền muộn tăng thêm tốc độ, rốt cục làm hắn đứng tại tọa độ kia trước mặt lúc. Huyết hà ma chủ đạo thứ 2 công kích đánh ra thương tổn. -1773. Vinh diệu thủ hộ, chỉ còn lại có hơn 30 điểm lượng máu cung binh giống giận mở ra vô địch sau đó đứng tại tòa. Độ phía trên, để cho ta đi vào. Truyền tống vào độ điều rất nhanh, nhanh đến bạch quang sáng lên cung binh tiến vào mới tràng cảnh. Mà trong nháy mắt này cung binh cũng là hoàn thành sứ mệnh bình thường. Hắn trực tiếp bị đá ra trò chơi. Chuyện kia không hay,